pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 919 loạn thế người nhà bầy. Lúc này Đại Diễm Quốc, chính ở vào xã hội phong kiến đến tư bản chủ nghĩa xã hội quá độ kỳ. Mới cũ thế lực, mới cũ tư tưởng đều ở các loại va chạm, các loại vận động đều ở oanh oanh liệt liệt triển khai. Cái gì giải phóng phụ nữ quyền lợi a? Cái gì đề xướng kiểu mới hôn nhân phản đối ép xuyên a? Chủ trương phụ nữ đi ra gia môn a? Phản đối bọc chân nhỏ a? Mãnh liệt yêu cầu nữ tử cùng nam tử giống nhau tiếp thu giáo dục a? Từ từ. Lúc trước Tiêu Trúc Nhàn hôn lễ là kiểu Trung Quốc, nhưng là phía trước lại cũng chẳng ra cái gì cả ở báo chí đăng đậu hủ khối lớn nhỏ thanh minh. Tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt, Tiêu Trúc Nhàn đều là cao gà, nhưng dù sao cũng là làm di thái thái. Càng ngày càng nhiều người đề xướng hủy bỏ cũ hôn nhân chế độ. Một chồng một vợ đã thực bị nhiều người treo ở ngoài miệng. Cho nên nàng cũng không có như qua đi như vậy nâng thập Lý Hồng Trang xuất giá. Tiêu Bá Giận vẫn luôn cảm thấy hai cái quân phiệt chính là ham hắn Tiêu gia tiền cùng dược. Vì thế nương đăng báo cớ, đem của hồi môn đơn tử cũng đánh vào mặt trên. Lệnh này thanh minh thoạt nhìn càng thêm chẳng ra cái gì cả. Cũng may lúc ấy, cái gì mới mẻ sự đều có. Cái này không đáng kể chút nào. Nhưng là Lâm Tịch lại là có điểm chua xót. Đây là một cái bất lực phụ thân đối mặt cường quyền khi duy nhất có thể cho nữ nhi mưu tính. Ở cái kia thời đại, có bao nhiêu thương nhân đối này đó quân phiệt nhóm nghe chi sắc biến. Tới một cái quải một đốn, liền lấy Phượng Lai Thành vì lệ. Hai bên cướp đoạt nghiêm trọng nhất thời điểm. Thậm chí thuế đều phải thượng song phân, Trung Nguyên Vương đoạt lấy đi, quy định cần thiết dựa theo hắn chương trình đi, thuế quan nhóm đòi mạng giống nhau buộc giao tiền, cần thiết sử dụng Trung Nguyên Vương trị hạ tiền, mà từng đại soái đoạt lấy tới, cũng là y dạng họa hồ lô, làm cho Phượng Lai người chỉ có thể hai tay chuẩn bị. Vương đại soái tới, dùng Vương đại soái ấn tiền, từng đại soái tới, dùng từng đại soái tiền. Mà hai cái đại soái tuy rằng trong miệng ồn ào dân chúng cần thiết sử dụng bọn họ tiền. Nhưng một khi theo chân bọn họ chính mình có tiền bạc thượng lui tới khi, lại quy định cần thiết sử dụng đồng bạc hoặc là hoàng kim ơ siêu Tiêu Trúc Nhàn của hồi môn là một cháp vàng bạc châu báu, trong đó thậm chí còn có hai viên hạt sen mễ lớn nhỏ đá kim cương nhẫn. Tam vạn đồng bạc tề tề chỉnh chỉnh mã ở ba cái tinh xảo đại đồng trong dương. Trừ lần đó ra, còn có một chỗ mà chỗ Phụng Châu Hoàng Kim đoạn đường ba tầng tiểu lâu. Rất nhiều người đều cảm thấy, này Tiêu gia leo lên thượng đại soái phủ thật đúng là bỏ vốn gốc. Chỉ có Tiêu Trúc Nhàn biết, đây là phụ thân cấp chính mình bằng thân, gả đi như vậy trong nhà, không điểm tiền bạc người khác xem thường ngươi. Đặc biệt, ai, Tiêu Bá Giận thở dài một tiếng, áp xuống câu kia, lén lút trao nhận, vẫn là làm thiếp nói, cha cho ngươi đồ vật, đồng bạc là ngày thường chính mình dùng, đánh thưởng vũ già đều ly không được, thứ này mọi người đều hiếm lạ, những cái đó vàng bạc đồ tế nhuyễn châu báu đều là tổ tiên truyền xuống tới. Các ngươi ba cái một người một phần, vạn nhất thật đánh lên tới, tàng hảo. Thứ này đến nơi nào đều có thể đỉnh tiền dùng, đến nỗi kia đống tòa nhà, lưu trữ ngươi nhàn hại nhàm chán qua đi tiểu trụ mấy ngày, ở phổ biến đều là trọng nam khinh nữ. Niên đại, cái này cha chịu đưa Tiêu Trúc Nhàn đi học đường đọc sách. Không cần nhi nữ đi thấy người sang bắt quàng làm họ mưu cầu chính mình ích lợi. Càng bỏ được cấp nữ nhi bị hạ lớn như vậy một phần của hồi môn. Lâm Tịch cảm thấy hắn là thật sự đáng giá ủy thác người đi cứu. Ba loại của hồi môn các chỗ hữu dụng, phải biết rằng ngay lúc đó một khối đại dương, ít nhất đỉnh thượng hiện giờ 4,500 đồng tiền, chỉ là tiền liền cho hơn 1.000 vạn. Chiến loạn khi bất động sản không đáng giá tiền, nhưng soái phủ nơi Phụng Châu vẫn là thực ổn định, đó là Bắc Ngũ tỉnh phòng ở quý nhất thành thị. Tiêu Bá Giận ý tứ trong lời nói chính là, ở soái phủ quá đến không thư thái thời điểm, liền trốn đi nơi đó tiểu trụ 2 ngày. Đừng quá ủy khuất chính mình, bắt gian sự kiện lúc sau. Hắn trước nay không đối ủy thác người ta nói quá một câu lời nói nặng. Tự nhiên là minh bạch nơi này tất cả đều là Liễu Liên tự cho là đúng mưu kế. Nữ nhi là vô tội, kỳ thật hắn là không nghĩ muốn nữ nhi gả. Cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, hắn vẫn như cũ có thể cấp chính mình khuê nữ an bài một môn thích hợp việc hôn nhân. Không cho hài tử bước chính mình vết xe đổ, chính là Tiêu Bá giận không có biện pháp, bởi vì hắn đối mặt chính là giết người không chớp mắt quân phiệt. Diệt môn phủ Doãn phá ra huyện lệnh, mà tay không tấc sắt bọn họ, đối mặt chính là Bắc Ngũ tỉnh Đại Thiên, là chưa từng lên ngôi hoàng đế, quyền sinh sát trong tay. Chỉ là Tiêu Bá giận không nghĩ tới chính là, khuê nữ những cái đó của hồi môn vào cửa đã bị Giản An như cấp khóa đi lên. Từng Thiệu Quân so Tiêu Trúc Nhàn lớn 8 tuổi, mà Giản An như lại so Từng Thiệu Quân đại 4 tuổi. Nàng sao có thể đấu đến quá đã 29 tuổi Giản An như? Lâm Tịch cùng kéo xe tây nói, đưa nàng đi đại soái phủ, cho hắn một khối đại dương. Sa phu lúc này mới chịu kéo cái này đầy người dơ bẩn nữ nhân. Hắn cũng không tin tưởng nữ nhân này thật có thể cho hắn một khối đại dương. Nề hà dụ hoặc thật sự quá lớn, nhiều nhất một chuyến tay không? Nếu là thật sự bắt được một khối đại dương, thiết chứng liền có tiền mua thuốc ăn. Soái phủ chẳng những cửa chính gác cổng nghiêm ngặt, có súng vác vai, đạn lên nòng vệ binh gác, liền cửa nách cũng là giống nhau. Hai cái vệ binh thấy một chiếc rách tung tóe xe tây lại đây. Tức khắc hét lớn một tiếng. Đứng lại, Lâm Tịch từ bên trong nhô đầu ra. Mở cửa, tuy rằng Tiêu Trúc Nhàn ở soái phủ từ trước đến nay ru rú trong nhà. Nhưng là vị này tư lệnh đệ nhất nhậm Di Thái Thái. Vệ binh nhóm vẫn là nhận được, nguyên soái cha, tư lệnh nhi, cũng không biết này hai cha con rốt cuộc ai quan nhi đại. Soái phủ chiếm địa vượt qua 5 vạn mét vuông, Lâm Tịch mới sẽ không kéo còn có điểm ẩn ẩn làm đau thương chân đi bước một ủy khuất chính mình. Hướng sân dịch, tới rồi cửa Thùy Hoa, Lâm Tịch dương giọng đối nhị môn thượng bà tử hô, cho ta lấy cái đại dương tới. Sa phu tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xem ra cái này dơ hề hề nữ nhân là thật muốn cấp chính mình tiền a. Hắn đều có điểm không thể tin được. Bầu trời này rất bánh có nhân mỹ sự, thật đến phiên chính mình trên đầu. Kia bà tử thấy cư nhiên là đại di thái quá đã trở lại. Tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là vừa nghe nàng há mồm liền phải một khối đại dương. Bĩu môi nói câu chờ, sau đó thẳng đi rồi. Lâm Tịch kêu sa phu chờ ở chỗ này, một hồi tự nhiên có người cho hắn tiền. Sau đó Lâm Tịch khập khiễng tùy kia bà tử đi vào Giản An như phòng. Bất đồng với các nàng mấy cái di thái thái, Giản An như cái này chính đầu nương tử là ở tại một đống độc lập nhị tầng gạch xanh tiểu lâu. Bên trong gia cụ bài trí Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Đã có trầm ổn đại khí từ đàn gia cụ, lại có phong cách Tây lãng mạn phết đất song xa cùng với mạ vàng cao bối ghế dựa. Lâm Tịch đi tới thời điểm một phòng vú già đều đang chờ thái thái bảo cho biết một ngày công tác. Cho nên cũng liền không ai thông báo, mà Lâm Tịch liếc mắt một cái liền thấy chính quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể gì đó Sơn Chi. Tuy rằng nói, lúc này nhất định không thịnh hành động bất động liền quỳ. Chính là Giản An như thế thế gia nữ, vẫn như cũ bãi từ trước bộ tịch, Lâm Tịch nhìn chung quanh một vòng lại là tranh sơn dầu. Lại là dương cầm bài trí, cảm thấy thực trào phúng, thái thái. Phiền toái ngươi phái cấp bên ngoài sa phu một cái đại dương tống cổ hắn đi, Lâm Tịch tiến vào. Liền đánh gãy Sơn Chi nói. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Sơn Chi chợt nhìn thấy Lâm Tịch. Tức khắc đại kinh thất xác, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, ngươi, Giản An như đang ở nghe Sơn Chi khóc lóc nói đại di thái quá bị Đông Dương binh cấp bắt đi quá. Trình, kết quả đại di thái quá cư nhiên đã trở lại. Hơn nữa vừa trở về liền đòi tiền, muội muội là không đương ra không biết củi gạo quý, một cái đại dương đủ sa phu kiếm nửa tháng, há mồm liền phải một cái đại dương, đều giống ngươi như vậy muốn, chúng ta soái phủ phải uống gió Tây Bắc. Giản An như không nhanh không chậm nói. Lâm Tịch cũng không giận, Tỷ tỷ, ta nhớ rõ ta xuất giá là mang theo tam vạn khối đại dương vào phủ. Tùy tiện lấy ra một khối tới thưởng người ta còn có cái này quyền lợi đi. Ngoặc kép, hết chương.